Quái dị thẻ ma pháp, chương 24, kiểm tra phép thuật, góc truyện audio.com. Một năm nhanh chóng qua đi, một thanh niên thoạt nhìn chỉ 17, 18 tuổi, dáng người rong ròng. Mặc một chiếc áo trắng mốt, sắc mặt hồng hào tuấn tú, đôi mắt thâm thúy, lại mang theo vẻ tà dị, rất thu hút ánh mắt người ngoài. Làn da hắn trắng trẻo, mái tóc đen dài tự nhiên xõa rủ hai bên bờ vai rộng mở, dưới ánh mặt trời lại lờ mờ lấp lánh màu đen bóng chói mắt. Người thanh niên này đang đứng tấn dưới gốc cây lớn, trên trán đang có một ít mồ hôi chảy ra. Thanh niên này là Nhất Thành, đây là bài tập đứng tấn hàng ngày của hắn, hắn nhíu mày nói. Tố chất thân thể đúng là nâng cả, sức lực bản thân thì có ổn định hơn, sức mạnh cũng tăng lên vài lần, quyền pháp thi triển ra có sức mạnh hơn nhiều một năm trước, thế đại lực trầm. Nhìn bốn phía, Nhất Thành hai mắt sáng rực, hắn nhìn thấy một tảng đá lớn nặng gần 100 cân. Liền vác lên vai, chạy ra trong thư viện. Trí tuệ thẻ có lần nhắc hắn là cử tạ chính là một môn nâng cao lực cánh tay, nhưng lại dễ khiến cơ bắp bị hỏng. Nhất Thành liền chuyển sang nâng đá bước đi, theo sự biến đổi trọng tâm áp lực di chuyển, dễ dàng luyện cho từng khối cơ bắp trên toàn cơ thể, rõ ràng rất có hiệu quả cho việc tôi luyện sức chịu đựng và độ dẻo dai. Một năm nay, hắn vác đá chạy quanh giáp một đã trở thành thói quen của mọi người. Thấy hắn vậy thì cả đám giáp một không chịu kém. Ai cũng không muốn thụt lùi liền điên cuồng tu luyện, các lão sư luôn miệng khen ngợi bọn họ. Từng có đệ tử kêu hắn là tên điên, không chịu tập trung tu luyện phép thuật mà cứ vác đá chạy quanh. Luyện thể ở thư viện không được ưa chuộng vì nếu phép thuật đạt đến một cấp độ nhất định sẽ mạnh hơn người luyện thể rất nhiều. Chiến sĩ cũng sẽ không thường tập trung luyện thể như Nhất Thành hắn. Nhưng đầu tiên thì không có gì, sau nửa năm có mấy tên không có mắt. Tưởng nghĩ luyện được một chút ma pháp liên tập trung vài chục người muốn thách đấu tay đôi với Nhất Thành. Kết quả cả đám đều bị đánh đến bầm dập đầy người. Từ vụ việc đó, chả có kẻ nào dám khinh thường việc hắn vác đá chạy mà còn có vài tên học theo. Không chỉ vậy, không khí tu luyện ở giáp một trở nên điên cuồng hơn, một số thiên tài vượt bậc xuất hiện trong giáp một được thư viện công nhận tập trung bồi dưỡng. Ngoài ra, một năm qua hắn cũng thường xuyên tham gia khóa học bộc phát. Học tập một số chiến kỹ tập luyện thực chiến, hắn biết rõ không có võ kỹ hoặc là không tinh. Trong chốc lát sẽ lộ ra sơ hở, nếu như đụng phải cao thủ. Chắc chắn hắn sẽ xui xẻo. Sau khi mồ hôi ướt đẫm, Nhất Thành dừng lại trước một hồ nước lớn. Ném tảng đá xuống đất, Nhất Thành cởi bỏ áo ngoài nhảy xuống hồ. Một năm qua, luyện quyền dưới đáy sông là công việc thường ngày của hắn. Luyện quyền dưới đáy hồ khó hơn trên mặt đất gấp 100 lần, thủy áp khổng lồ từ bốn phía ép đến, khiến hắn đánh ra từng quyền cực kỳ khó khăn. May mà lúc trước nhờ trí tuệ thẻ tăng lên cơ thể, nên giờ mới chịu được sức nước mạnh mẽ như vậy. Nhất Thành vững vàng đứng thẳng trên lòng hồ đầy bùn đất và đá, tùy ý múa quyền, mạch nước ngầm tuôn trào liên tục, sức lực hắn đánh ra bây giờ chỉ khoảng 3 phần bình thường. Sau khi đánh mấy bài quyền, hắn có thể cảm nhận xương cốt và cơ bắp toàn thân đều ra sức vận động chống lại dòng nước đang bạo khởi kia, hơn nữa quyền pháp hắn từ từ tổ hợp thành quyền kình nâng. Góc truyện audio.com, cao hiệu suất tu luyện, quyền kình chính là tâm quyền, sức lực không bị tảo ra tán loạn mà tập trung một điểm. Giúp tăng cao lực công kích, không biết bao lâu, Nhất Thành ngoi lên khỏi mặt nước. Liền ngã mình trôi giữa hồ, trí tuệ thẻ, mở thông tin cá nhân. Tính danh, Nhất Thành, cảnh giới, Red Blade, AB rực lửa, đỉnh phong, Black Blade, AM rực lửa, đỉnh phong, ma pháp, không gian, nhập môn, nghệ thuật hắc ám, phép thuật máu, sơ cấp hắc ám 0. Vật chất điểm, 0, thể chất, 48, linh hồn, 40, một năm qua tự mình tu luyện, thể chất của hắn chỉ tăng thêm 8 điểm. Điều này làm hắn thở dài không thôi, Nhất Thành cảm thấy cực kỳ may mắn khi ở Thủy Linh Quốc. Nhờ hôi được điểm mà hắn đã có thể tăng lên thể chất và linh hồn đến cấp bậc hiện tại. Tự mình tu luyện phép thuật, hắn mới hiểu được phép thuật cực kỳ khó tu luyện. Sau khi tham gia học tập và rèn luyện một số phép thuật cơ sở trong một năm, Nhất Thành mới hiểu được mức độ thao túng cực kỳ quan trọng. Phép thuật được thi triển nhờ việc điều động và giữ năng lượng phép thuật luôn luôn ổn định. Mà điều này cũng làm hắn mất mấy tháng mới làm được. Red Blade của hắn chỉ mới tăng lên sơ cấp đỉnh phong. Nhưng Black Blade thì đã lên trung cấp đỉnh phong, đây là nhờ sự trợ giúp của trí tuệ thẻ, vật chất đen ẩn sâu trong thẻ được thanh lọc kích hoạt. Một phần được trí tuệ thẻ hấp thu, một phần lại được Black Blade hấp thu. Nhờ hấp thụ vật chất đen, trí tuệ thẻ cũng có biến đổi. Trí tuệ tăng cao, các tính năng mới được kích hoạt. Nâng cấp và sáng tạo phép thuật cũng được tăng cường mạnh mẽ. Nhất Thành, đi ăn thôi. Mập mạp đứng trên bờ gọi lớn, bên ngoài chả có gì thay đổi cả. Mập mạp vẫn béo ú, như một con gấu trúc, nhưng đừng dùng bề ngoài đánh giá tên này, hắn chính là một trong những thiên tài pháp sư của giác một. Thiên phú tu luyện tên này cao đến mức dọa người, tốc độ tu luyện cực nhanh. Mập mạp đã đến AM trung cấp vương miện, trí tuệ thẻ đã từng đánh giá tên này có thiên phú thổ phép thuật loại yêu nghiệt. Ơ ta lên liền đây, hôm nay ngươi có đến lớp không? Phần lớn học viên sẽ không lên lớp hàng ngày, chỉ lúc nào có thắc mắc trong tu luyện mới đến lớp. Nhất Thành, người quên đã sắp đến khảo hạch một năm sao? Đây là thời gian mà mọi người bế quan, rối rít tu luyện phép thuật, chỉ có người vẫn còn vác đá chạy khắp nơi mà thôi. Nhất Thành một năm này đã nổi tiếng thành tên cuồng luyện thể. Ở thế giới phép thuật này, dù là chiến sĩ phần lớn cũng tập trung tu luyện phép thuật. Ít ai như Nhất Thành điên cuồng luyện thể. Hả, sắp đến kiểm tra phép thuật. Thiệt hả, ta không nhớ chút gì cả. Ôi ôi, giỡn hoài, mấy hôm nay là mọi người ai cũng sợ muốn chết đây nè. Hèn gì, mấy hôm nay học viên giác một mặt ai cũng sầu não bất bình thường, ra là vì chuyện này. Mập mạp tỏ vẻ sầu não, mắt nhăn nhó nói. Ta thật hết nói nổi người nữa rồi. Đến mấy việc này mà cũng quên. Mập mạp, đừng tỏ vẻ sầu não trước mặt ta, trình độ phép thuật của người vượt xa giác một học viên. Nên chắc vượt qua đợt kiểm tra này dễ như chơi. Ở thư viện, vào cuối năm, ngoài các loại tu luyện bình thường còn có bài kiểm tra phép thuật. Kết quả bài kiểm tra này có ảnh hưởng lớn tới việc level up Magic Blade. Đặc biệt bài kiểm tra đầu tiên của giáp 1 nó quyết định học viên có hay không có trình độ phép thuật và quyết định. Góc chuyện audio.com, học viên phải nghỉ học vì kém hơn mức quy định. Với một số học viên, đây là kỳ kiểm tra quan trọng nhất. Cách chương.